Xích Tâm Tuần Thiên, chương 828, Tư Nhân Nhượng Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Nha đảo coi như là cận hải quần đảo trung bộ phồn vinh nhất hòn đảo rồi, không chỉ là tên rất tiếp cận trăng non đảo, địa vị cũng thế tại hải ngoại ý nghĩa, liền tương đương với Tề Quốc. Nhỏ Lâm Truy, đương nhiên, đối Khương Vọng mà nói, tối trọng yếu địa phương là ở, có mấy cái lão hữu ở chỗ này. Khương Vọng sắp sửa ra biển phá án sự tình, trước một bước ra biển Yến Phủ đã sớm báo cho Hứa Tượng Càn bọn họ. Mà Kim Châm Môn Vũ Nhất Dũ đã đền tội tin tức. Đối Lý Long Xuyên mà nói tự không coi là bí mật. Thậm chí bọn họ đã đợi rất nhiều ngày. Dùng Hứa Tượng Càn trong lời nói mà nói chính là: Khương Thanh Dương, ta thật nhớ ngươi muốn chết rồi. Có thơ làm chứng. Nghĩ này muốn chết ngươi, nhìn về này còn chưa. Khẳng khái ngâm mà thôi, Hứa Tượng Càn bộ mặt đắc ý. Như thế nào, này câu như thế nào? Một câu hai ý nghĩa ý tứ, các ngươi có thể đã hiểu. Thiết Yến địa phương tại Xuân Phong Lâu. Này lâu được xưng, trên biển Xuân Phong, đều ở này trong lầu, tất nhiên thanh sắc khuyển mã đỉnh cấp nơi. Có Hứa Tượng Càn tại, mộc mạc điểm địa phương bình thường không cần suy nghĩ. Đem Khương Vọng nhìn về, hóa vào hy vọng nhìn về, thật sự tuyệt vời. Hứa huynh ngươi thơ nghệ tiến nhanh, thật đáng mừng. Khương Vọng rất có thành ý có lệ một câu, liền chuyển hỏi Lý Long Xuyên. Như thế nào không thấy Yến huynh? Không biết đi đâu cái đảo chơi đùa? Lý Long Xuyên rất hiểu Khương Vọng ý tứ, giải thích. Hắn trước khi đi đã sớm đã thông báo nơi đây chủ nhân, lần này đón gió Yến ghi tạc hắn sổ sách xuống. Nhưng nếu là Hứa Tượng Càn mời khách, chưa chắc mời được bữa này. Vẹn vẹn từ sau tấm bình phong bốn cái ngồi ôm tỷ bà mỹ nhân, liền có thể đại khái tưởng tượng được đến bữa này tiêu phí giá cả. Đừng xem Hứa Tượng Càn một bộ nơi đây chủ nhân bộ dạng, đây chẳng qua là hắn không có ra không mặt mũi quen rồi. Bậc này hôm nay có rượu hôm nay say ra hỏa, tới cận hải quần đảo lâu như vậy, trên người cho dù có tiền, cũng đã sớm hoa được sạch sẽ. Tiêu tiền sự tình một dạng đều là Yến Phủ tới, lúc này lại không thấy Yến Phủ, cho nên Khương Vọng có này hỏi. Hứa Tượng Càn hài lòng sách mấy tiếng, từ chính mình thơ tình trung phục hồi tinh thần lại, chen miệng nói. Ngươi không có tin chính xác, hắn tự nhiên không thể ở chỗ này chờ ngươi. Hắn hiện tại cũng chơi điên rồi, ra biển sau đó mỗi ngày chạy khắp nơi, nơi nơi chơi. Yến Phủ là trầm tĩnh nội liễm tính tình, làm chuyện gì đều thong thả ung dung, không nhanh không chậm. Nếu không phải tại Lâm Chi thật sự đến mức quá hung tàn, tuyệt đối không thể như thế hành vi phóng đãng. Thật đúng là bị Khương Vô Ưu làm cho chân không bước ra khỏi nhà. Làm cho quá hung tàn. Ai, thật là làm cho người Khương Vọng nhịn cười không được, lại hỏi Lý Long Xuyên. Vậy các ngươi đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta nghe nói một ít. Thật cũng không rõ ràng. Lý Long Xuyên nhìn Hứa Tượng Càn liếc mắt một cái, bĩu môi, hắn cùng ta gấp quá tin, nói hắn nội phủ đều bị người phá vỡ. Thần thông hạt giống cũng muốn tản mất, ta mới đi suốt đêm tới, đến mới biết, hắn chẳng qua là bị xóa sạch một viên răng cửa. Lý Long Xuyên hiển nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng Hứa Tượng Càn nhảy lên chân tới. Răng cửa rất trọng yếu có được hay không? Đó là mặt trước ngươi biết không? Hắn nước miếng bay ngang. Còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, hung hăng chừng Khương Vọng liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì vậy, bổ đã dậy. Ngăn ngừa Khương Vọng tìm hắn răng cửa chỗ hổng ngượng ngùng ánh mắt. Khương Vọng này biết rồi xác thực chẳng ngờ trêu chọc hắn. Hắn hiện tại giống như một đầu nổi giận sư tử, bởi vì động dục thất bại. Mà nổi giận như cuồng. Tùy thời có thể tiến vào quyết đấu trạng thái. Răng cửa rất trọng yếu. Hứa Tượng Càn lại lặp lại nói. Hắn nhìn thoáng qua Lý Long Xuyên trắng toát chỉnh tề hàm răng. Lại ngồi xuống, nắm ở Khương Vọng bả vai, làm bè cánh đấu đá kia một bộ. Quên đi, chúng ta loại này anh tuấn nam nhân phiền não, ngươi nhận thức không tới. Khương Vọng nhìn một chút oai hùng bất phàm Lý Long Xuyên, lại nhìn một chút trán kỳ cao Hứa Tượng Càn. Rất khó tưởng tượng, người này đến tận cùng phải có nhiều dày da mặt mới có thể tự giác so với Lý Long Xuyên anh tuấn. Chẳng lẽ cao đi ra không phải chán? Là ra mặt, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình bị Hứa Cao ngạch một cách tự nhiên phân chia đến đồng nhất trận doanh. Như vậy chính mình mặt mũi tính cái gì cười trên nỗi đau của người khác tâm tình, không khỏi bỗng nhiên phức tạp lên. Tốt, răng cửa rất trọng yếu. Lý Long Xuyên bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bất quá a, vừa lúc Khương Huynh đã ở, ngươi nói xem. Chúng ta trước cũng đánh, sườn núi cũng xong rồi. Vốn như vậy vì nữ nhân tranh giành tình nhân cũng không phải là biện pháp, còn phải ở chỗ này lăn qua lăn lại đi xuống sao. Cận hải quần đảo dù sao cũng là địa bàn của người ta. Cái gì gọi là tranh giành tình nhân? Hứa Tượng Càn trợn mắt nhìn. Lý Long Xuyên, ngươi những lời này làm ta rất mất hứng. Hắn bộ mặt tức giận. ta cùng với chiếu cô nương lưỡng tình tương duyệt, kia Dương Liễu tiểu tặc mặt dày mày dạn, không nên dây dưa, ngươi chẳng lẽ không biết. Ngươi nói gì cường long không áp địa đầu xà, ta nghe lời ngươi, trước rút lui ra khỏi hoài đảo, tại tiểu nguyệt nha đảo nghỉ chân. Chiếu cô nương không chịu nổi kia quấy rối, lại tâm hệ tại ta, cố cũng chạy tới tiểu nguyệt nha đảo. Dương Liễu tiểu tặc càng là vô sỉ, lại vẫn đuổi lại đây. Điều này chẳng lẽ cũng có thể trách ta, là ta tranh giành tình nhân sao? Lý Long Xuyên nghe không nổi nữa, sợ Khương Vọng chính xác bị lừa dối, liền ở bên cạnh bổ sung. Là chiếu vô nhan cô nương tới trước tiểu nguyệt nha, chúng ta gót tới. Đều giống nhau, Hứa Tượng Càn vung tay lên. Chúng ta tâm hữu linh tê, không điểm liền thông. Không hẹn mà cùng, tới nơi đây. Hắn càng nói càng dũng cảm. Nàng rõ ràng khuynh tâm tại ta. Sư muội của nàng cùng ta quan hệ cũng rất tốt. Đúng rồi, sư phụ nàng muội gọi Tử Thư. Hứa Tượng Càn quay đầu nhìn về phía Khương Vọng, thân thiết vỗ vỗ hắn. Đến lúc đó giới thiệu ngươi nhận thức. Lý Long Xuyên đã lấy tay chống đỡ trán, không muốn nói chuyện. Khương Vọng nhưng thật ra không giải thích được, không biết thế nào đột nhiên liền giới thiệu trên. Cái gì Tử Thư A, hắn coi như là đã nhìn ra, Hứa Tượng Càn hiện tại hoàn toàn chính là tại càn quấy, sống chết lại không chịu đi, còn không phải lôi kéo Lý Long Xuyên theo hắn. Lý Long Xuyên cùng giao tình của hắn tự không cần phải nói, lên phải thuyền giặc, lúc này cũng rất khó đi xuống. Dù sao cũng không thể chính xác bất kể hắn, mặc hắn tại hải ngoại cấp người ăn hiếp. Mấy người đang nơi đây la hét ầm ĩ, duy chỉ có kia bốn cái gầy đàn tỳ bà mỹ nhân, ngược lại thật là rèn luyện hàng ngày cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tượng Càn lại là mãnh liệt nghiêng thơ, lại là miệng đầy nói bậy, các nàng tất cả đều nghe như chưa nghe, nhưng lại một cái âm cũng không có bắn ra sai. Ta nói à, Khương Vọng hiếu kỳ nói. Vị kia chiếu vô nhan cô nương, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể đem Hứa huynh ngươi mê được thần hồn điên đảo. Cho dù Lý Long Xuyên cũng không tán thành Hứa Tượng Càn tranh giành tình nhân, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra. Vị kia là Long Môn Thư Viện Đại Sư Tỷ, nhân vật không có gì để nói, tất nhiên nhất lưu. Vậy sao? Khương Vọng càng hiếu kỳ. Nàng là gì tu vi? Lại trưởng thành kia? Hắn đúng vậy xác thực rất hiếu kỳ. Như Hứa Tượng Càn như vậy quen tại các gió lớn nguyệt. Siêu tầm dân ca, thư sinh, là đứng đắn vui mừng trường khách quen, rất khó tưởng tượng, hạng người gì, mới có thể gọi hắn si mê như thế. Không tiếc cùng nhân ảnh phố phường lưu manh một dạng xé xả. Khương huynh a, Hứa Tượng Càn nhìn hắn, lắc đầu, cầm lấy một chén rượu. Chúng ta một đời trong, gặp được rất nhiều người, sẽ thấy rất nhiều phong cảnh. Hoa có muôn vàn, người có vạn chủng. Nhưng có duy nhất kia một cái, ngược lại không có thể nói có đúng hay không có một không hai hoa thơm cỏ lạ, cũng không tiện nói có thể hay không thiên hạ vô song. Nhưng ngươi thấy, liền nhìn không thấy tới người khác. Ngươi niệm, liền dung không dưới đừng tâm. Khi đó ngươi mới biết được, nguyên lai lòng của ngươi là nhỏ như vậy, nhỏ đến chỉ có thể chứa được một người. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhất thời ngây dại. Tư người như mộng, hàng đêm đúng hạn. Cách chương.